Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2403. Chương 2403. Cửa gỗ. Tuyệt Tâm không có trả lời, vẫn là lấy loại kia quỷ dị tốc độ hướng về phía trước chạy trốn. Rất rõ ràng là không tin được Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi âm thầm cắn răng, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể trốn được? Bớt nói nhiều lời, các ngươi thế giới phàm tục, tất cả đều là gian xảo xảo trá người. Ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi bàn điều kiện. Tuyệt Tâm lạnh giọng nói ra, ngươi nói cho dù tốt, thế nhưng là trở mặt thời điểm, vẫn hội không lưu nửa điểm thể diện. Muốn cứu Khương Sơ Kiến, ngươi giết ta, ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao? Lâm Thành Phi quát lên một tiếng lớn, trong tay đột nhiên nhiều một quyển sách, chính là lúc trước theo người Hàn Quốc tay ở bên trong lấy được khổng thánh thư tay. Tử viết, có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá. Lâm Thành Phi tùy ý mở ra quyển cổ tịch này, tìm tới có câu nói, nhẹ giọng đọc một câu, một cỗ vô hình lực lượng, lấy hắn làm trung tâm, chậm rãi tư tán ra, có bằng hữu từ phương xa mà đến, tự nhiên muốn thật tốt khoản đãi, bằng hữu không muốn lưu lại làm sao bây giờ, vậy liền cưỡng chế tính để cho nàng lưu lại, cái này cỗ thần bí lực lượng, giống như giam cầm cả phiến thiên địa đồng dạng, phi tốc hướng về phía trước quyết tâm đuổi theo. Chỉ cần loại này lực lượng chạm tới Tuyệt Tâm thân thể, Tuyệt Tâm sẽ không bị hạn chế thân thể tự do, nhưng là lại tuyệt đối không có chạy trốn năng lực. Tuyệt Tâm tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm, nàng đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Lâm Thành Phi nhìn một chút, trên mặt vậy mà lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười rất quỷ dị, Lâm Thành Phi trong lòng nhảy một cái, một loại mười phần dự cảm không tốt dưới đáy lòng bay lên. Ngươi muốn làm gì? Tuyệt Tâm cười ha ha một tiếng, thân thể tốc độ bỗng nhiên tăng tốc gấp đôi. Ở trên người nàng, dường như ẩn ẩn có từng điểm hồng quang thiêu đốt. Lâm Thành Phi theo nàng bóng người xem xét, nhất thời vẩy mục đích muốn nứt, đã thấy tại Tuyệt Tâm phía trước 10 mét, không biết cái gì thời điểm, vậy mà xuất hiện hai cánh cửa, 10.000 dặm trên không trung hai cánh cửa, môn hiện lên màu đỏ thắm, sớm đã mở ra, tựa như là vì nghênh đón Tuyệt Tâm giống như. Siêu, Lâm Thành Phi còn chưa kịp nói chuyện, Tuyệt Tâm cả người đã nhảy vào cái kia hai cánh cửa bên trong. Cũng chính là trong nháy mắt này, hai cánh cửa hư không tiêu thất, không thấy. Thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Muốn cứu Khương Sơ Kiến, liền đến chúng ta thế giới tới tìm ta. Tuyệt Tâm thế giới bất ngờ vang lên. Ta tại Đoạn Tình Môn chờ ngươi. Lâm Thành Phi thân thể chấn động. Một giây sau, thân thể đã xuất hiện tại vừa mới cái kia hai cánh cửa xuất hiện địa phương. Hắn thần thức điên cuồng dọc theo đi, tỉ mỉ tìm kiếm lấy hết thảy dấu vết để lại. Thế nhưng là, không thu hoạch được gì. Giống như thật biến mất một dạng. Không có bất kỳ cái gì tồn tại dấu vết. Mặc kệ là Tuyệt Tâm, vẫn là Khương Sơ Kiến, lại hoặc là cái kia hai cánh cửa, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Lâm Thành Phi một người. Chỉ có hình ảnh lưu ở trên không trung. Thần sắc thống khổ mờ mịt. Mím chặt môi, một câu đều không nói ra. Qua mấy giờ về sau, Lâm Thành Phi mới hoàn toàn từ bỏ tìm kiếm. Có lẽ, Tuyệt Tâm thật đã trở lại thế giới kia đi. Đoạn Tình Môn, Lâm Thành Phi âm thầm cắn răng. Các người tốt nhất đừng làm bất cứ thương tổn gì mới thấy sự tình. Không phải vậy, một ngày nào đó, ta sẽ diệt các ngươi cả nhà. Như thế mất một lúc. Lâm Thành Phi một mực đuổi theo Quyết Tâm, sớm đã bay ra kinh thành, đến kinh thành phía nam không biết cái nào tỉnh thành phố. Rơi xuống đất thời điểm, Lâm Thành Phi thậm chí chưa kịp xem xét hoàn cảnh chung quanh. thì không kịp chờ đợi tiến vào thế giới trong tranh. Mấy tháng không có tới, thế giới trong tranh vẫn cùng trước đó giống như đúc, một tòa phá phòng cũ, trong phòng một cái giá sách, trên giá sách trưng bày vài cuốn sách, một nữ nhân, mặt không biểu tình, si ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Lâm Thành Phi lần này không có cùng nữ nhân ngồi đối diện nhau. Mới xuất hiện thì không kịp chờ đợi hỏi, người biết thế giới kia, đúng hay không? Nói cho ta biết, đến tột cùng muốn làm sao tiến vào thế giới kia? Nữ nhân lần thứ nhất quay đầu, nghiêm túc quan sát Lâm Thành Phi, tiến sĩ cảnh đỉnh phong. Tiến hành tu hành ngược lại là rất nhanh. Nữ nhân khẽ mở môi mỏng, thanh âm như là âm thanh thiên nhiên, cũng là lần đầu tiên đối Lâm Thành Phi lộ ra khẳng định biểu lộ. Ngươi có thể hay không bị luôn luôn chú ý ta cảnh giới? Ta muốn đi thế giới kia. Thế giới kia à, ngươi biết hay không? Lâm Thành Phi lôi kéo cuống họng gào rú lên tiếng. Sau khi nói xong, cả người ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng lực nắm lấy tóc mình. Ta nhất định phải đi. Nhất định phải muốn đi nơi đó. Lâm Thành Phi không có bao nhiêu thời gian. Khương Sơ Kiến phạm đoạn tình môn môn quy, tuyệt tâm lần này tới, vốn là vì giết nàng mà đến. Hiện tại Khương Sơ Kiến bị tuyệt tâm đưa đến đoạn tình môn. Ai biết sẽ phát sinh cái gì? Có thể hay không lập tức bị xử tử? Lâm Thành Phi cả người giống như bị đặt ở liệt hỏa phía trên thiêu đốt. Lòng nóng như lửa đốt. Ta biết, nữ nhân gật gật đầu. Người phát sinh hết thảy, ta đều biết. Lâm Thành Phi nhất thời đại hỉ. Cái kia, vậy ngươi mau nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào cứu mới thấy? Ta nên làm như thế nào đến thế giới kia? Thế nhưng là, nữ nhân lúc này thời điểm lại lắc đầu nói, không có cách nào, không có cách nào. Lâm Thành Phi lại là một trận tuyệt vọng tuôn ra trong lòng. Nữ nhân giơ tay lên, chỉ ngoài cửa sổ cái kia mảnh thê lương thế giới, khóe miệng mang theo một tia tự giễu giống như ý cười. Chậm rãi nói ra, nhìn đến sao, chỗ đó cũng là ngươi muốn đi địa phương. Chỗ đó cũng là thế giới kia. Vâng, nữ nhân gật đầu nói. Thế nhưng là, ngươi ra không được. Lâm Thành Phi không nói hai lời, đứng người lên, nhanh chóng chạy ra cửa. Thế nhưng là, hắn tay vừa mới tiếp xúc đến cái kia nhìn như mục nát cửa gỗ, cả người thì lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ phản bắn trở về. Phốp, Lâm Thành Phi phun ra một ngụm máu tươi. Vẻn vẹn chỉ là lần này, liền đã bản thân bị trọng thương. Hắn không cam tâm, lần nữa đứng lên, không quan tâm lần nữa đi vào trước cửa. Phanh, lại đứng lên, phanh, không ngừng tiếp xúc cửa gỗ, không ngừng bị đẩy lùi ra ngoài, khác uổng phí sức lực. Nữ nhân chậm rãi mở miệng nói, gian phòng này cũng là một cái phong ấn, ta bị phong ở chỗ này đã không biết bao nhiêu năm, nếu như có thể ra ngoài, ta đã sớm ra ngoài. Lâm Thành Phi cắn răng nói ra, luôn luôn muốn thử một chút. Ngừng dừng một chút, hắn lung la lung lay đứng người lên, một bên đi về phía trước, vừa nói, đây là biện pháp duy nhất có thể cứu Khương Sơ Kiến biện pháp. Bất quá, lần này hắn không có đi hướng cửa gỗ, ngược lại đi hướng cái kia có thể nhìn đến thế giới bên ngoài. Nhìn như bị mở cửa sổ ra, kết quả vẫn là cùng trước đó một dạng, cũng không biết là qua bao nhiêu lần, cả phòng bên trong đã tràn đầy Lâm Thành Phi phun ra máu tươi. Hắn cũng không còn có đứng lên khí lực. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Lâm Thành Phi nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lấy nóc nhà, tự lẩm bẩm, ngươi bây giờ tu vi, đi thế giới kia cũng chỉ là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Nữ nhân từ tốn nói, tiến sĩ cảnh cũng chỉ là có thể tại thế giới phàm tục làm mưa làm gió mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.